Chương 671, Mị Nhi thân thế. Phải giết đại tư mệnh. Lời này ngược lại là nhắc nhở Tây Vương Mẫu, hắn nhớ tới tựa như là có chuyện này thế mà, Yến Du lại nói, còn có một chuyện. Thật nghẹn lời Giản Thu, nàng không thể tin giám sát Yến Du, ngươi không tin ngươi có phải hay không quên rồi. Yến Du lại rất bình tĩnh, không nói lời nào, bản quân liền siêu độ ngươi. Ngươi Giản Thu thật bị nghẹn lời, bất quá nàng lúc này lại cười, thôi được, có tin hay không là tùy ngươi. Chuyện thứ hai, vũ trụ chi vương sẽ không ly khai quỷ mộ. Hắn tạm thời vô pháp ly khai trừ phi ngươi chết, hắn mới có thể ra đi. Này ngược lại là đại bạo liệu, hơn nữa có nhất định có độ tin cậy. Yến Du ở trong lòng ước định xong, mới hỏi tiếp, nói với ngươi hai câu gì ngôn cơ hội. Đông nhiên trầm tĩnh lại Giản Thu, cũng không phải điên điên khủng khủng, có khoảnh khắc như thế, hình như còn toát ra đau thương chi ý, cuối cùng nói cho thiên đế, ta hận hắn. Lời nói này xong, Giản Thu liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên chuẩn bị cho tốt chịu chết. Cứ việc nàng vẫn là như vậy không cam tâm, nàng còn muốn nhìn thấy nàng mà nói đưa đến tác dụng. Giản Thu tin tưởng, nàng nói chuyện, Yến Du sớm muộn sẽ tin tưởng, bởi vì vũ trụ chi vương sắc thực tạm thời vô pháp ly khai quỷ mộ. Nàng nói những lời này là thật như thế, tương lai vũ trụ chi vương bố trí lại chút gì đó. Nàng hôm nay nói ra lời nói, liền là chủng tại Yến nữ quân trong lòng hoài nghi hạt giống sớm muộn sẽ xảy ra quả mầm. Nếu như, nàng suốt đời vô pháp nhận được Dung công tử, như thế nàng Yến nữ quân khu nở dê đừng hỏng cùng Dung công tử trải qua mỹ mãn, nàng chớ chú bọn hắn một cuối cùng chú hoán ý nghĩ, Giản Thu đều không kịp nghĩ, người ta Yến nữ quân liền giao phó nàng cắt tường thải quang, để cho nàng triệt để hôi phi yên diệt. Mà lần này, Yến Du có thế cảm giác được, Giản Thu là triệt để không còn. Xem tới, trước đây Giản Thu một mực có thế sống sót, bao nhiêu đều cùng những cái kia vũ trụ chi vương, có quan hệ. Nguyên lai, bọn hắn tự xưng vũ trụ chi vương, nghe, ngược lại là thật, hình như chỉ là muốn thay thế nàng, trưởng không cái vũ trụ này thế giới mà thôi. Nếu thật là phải những thứ này, hoàn toàn có thể nói với ta có thể cho ra đi. Yến Du nhẹ nhàng nói ra, vẫn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, nàng hiện tại chỉ muốn tìm Tơ Y bọn hắn chính miệng hỏi bọn hắn rốt cuộc vì cái gì dung giật minh bạch nàng ý nghĩ, cho nên càng đau lòng hơn, đem con nhỏ nằm ở. Sẽ tìm được, không phải nói, vô pháp ly khai quỷ mộ sao, tòa này lâu đài quỷ, có lẽ cũng sẽ có manh mối. Ừm. Yến Du gật đầu, lại chuyển mắt nhìn về phía Cố Tử Phong, cùng ở đây những người khác, hôm nay nghe được sự tình, không cho phép đối với ở đây bên ngoài người, nhắc đến. Quân thượng Tây Vương Mẫu cũng có chút lo lắng vứt bỏ chết con giết, chạy đến Yến Du bên cạnh, ngài là sợ chuyển đi đối với quân hậu ảnh hưởng không tốt. Vâng. Yến Du giơ tay lên sờ sờ Tây Vương Mẫu Hoa Thịnh, đánh gãy nàng lời nói, cũng giải thích nói, Giản Thu lời nói, phía sau có thể tin, phía trước không thể tin. Hơn nữa, ta hoài nghi, bọn hắn mới cùng ta vẫn lạc có quan hệ. Vũ trụ chi vương Tây Vương Mẫu ánh mắt lập tức hung lên, ai Tây Tây đi cắn chết bọn hắn nhớ năm đó, hắn cùng huynh đệ bọn tỷ muội có thể là khóc đã chết loại kia mất đi quân thượng cảm giác quá mẹ hắn khó chịu đến. Hiện tại vừa nghĩ tới Tây Vương Mẫu liền ôm lấy hắn ra quân thượng đuổi, quân thượng, đáp ứng Tây Tây, cũng không tiếp tục muốn rời khỏi chúng ta. Lúc này chỉ là ngẫm lại, Tây Vương Mẫu đều nước mắt. Yên tâm đi, đi đâu đều sẽ mang theo ngươi. Yến Du buồn cười vướt chân một bên tất cả mọi người đầu, bất quá ngươi nếu như là lại làm ra trước đó loại kia chuyện ngu xuẩn, bản quân cũng không cần ngươi. Sẽ không. Tây Vương Mẫu kiên quyết biểu thị. Một lần đủ rồi, bất quá chỉ cần quân thượng tại, Tây Tây cu nở dê tuyệt đối không làm được loại kia chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng, vũ trụ chi vương là ai chấp nhất tại biết rõ cựu nhân Tây Vương Mẫu, hắn đều tại mài răng rồi. Yến Du lại không nói chuyện, mà là lấy thần niệm chuyển cho Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền nổ rồi, cái gì? Yến Du gật đầu, không cần lộ ra. Ta Tây Vương Mẫu lúc ấy ngay tại xoay quanh, vì cái gì vấn đề này, Yến Du cũng muốn biết. Cái gì vì cái gì liên thủ thu thập xong bên ngoài tàn cuộc lôi thần mấy người, này lại đều vào điện đến rồi. Tây Vương Mẫu ngay tại quấy nhiễu nơi, đem cứng rắn sàn nhà đều quấy nhiễu ra hoa lửa, đây là hắn không có tác dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ là bản năng quấy nhiễu kết quả. Lôi thần liền buồn bực, Tây Tây, thế nào ngươi còn quấy nhiễu đất, ngươi không phải khi còn bé tài cán loại sự tình này sao, đừng phiền ta. Phiền Tây Vương Mẫu quay đầu tiếp tục quấy nhiễu đất. Lôi thần liền ly kỳ, ngươi còn sẽ phiền A nói ra để cho ca môn nghe một chút, vui a có tin ta hay không đánh ngươi. Tây Vương Mẫu hung lôi thần liền kinh sợ, đưa cờ rồi y, ngươi tiếp tục quấy nhiêu đi, ta hỏi quân thượng đi. Tiểu ngư nhi, thế nào lúc này Trương Vân Mộng, ngược lại là đang hỏi. Yến Du nhân tiện nói, quỷ mẫu đã chết. Chết hết rồi Yến Tử Diệp xác nhận tính hỏi, dù sao quỷ mẫu thật quá lại chạy ửng. Yến Du khẳng định gật đầu, chợt nhìn về Mị Nhi. Mà lúc này đây Mị Nhi, nàng nhưng lại đăm chiêu, một mực tại xem bên ngoài. Yến Du lại linh quang lóe lên nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân, ngươi đoán được, chúng ta sau khi đi vào, gặp được bọn hắn rồi không xác định, nhưng Mị Nhi trên thân, có thật nhiều phức tạp khí tức, vi phu đoán là ngươi dùng chính mình sống lại thời cơ, giao phó đi ra tân sinh mệnh, có rất nhiều ngươi cố nhân cảm giác. Lại là phu cu nở dê một mực hoài nghi, ngươi vẫn lạc cũng không phải là bình thường quy khư, dù là một mực không có tra được cái gì, có thế quỷ mộ xuất hiện, xác thực nhắc nhở vi phu, có lẽ là mấy cái kia nguyên thủy thần minh, bất quá nói tới chỗ này, ngừng lại một trận đại tư mệnh, hắn chợt ho một tiếng để cho Hiến Du lập tức khẩn trương lên, hắn liền muốn xua tay cho biết không sao tới, thế mà khụ ho ra máu đặc đại tư mệnh, chính mình cũng nhíu lông mi dài, cũng cu nở dê như Cố Tử Phong như vậy. Giơ tay lên bấm ngón tay tính, thấy được Ân Lưu Phong tiềm thức trừng mắt nhìn, nhìn về phía Cố Tử Phong. Cu nở dê cơ hồ là vào lúc này đã bỏ trốn cái kia năm cái Yến Du cố nhân, lúc này xác thực còn tại quỷ mộ, hơn nữa bọn hắn đã bắt đầu lợi dụng đại tư mệnh lực lượng, đối phó hắn rồi.